Chương 853, tiềm năng kích phát, hạ. Tiềm năng kích phát nghe được gã cả xù nạ nó xả sổ gì trong miệng thoại ngữ về sau, Uchiha Nguyệt khỏe mắt cũng không khỏi hùng hăng co quắp một cái, bởi vì hắn rốt cuộc biết vì sao trước mặt mình cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ, có thể trong thời gian ngắn như vậy tản mát ra càng phát ra ưu việt trả cờ dạ ba động. Bên ngoài nguyên nhân chính là, Akatsuki no Sasori đang dùng tự thân trả cờ dạ, kích phát cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ trong cơ thể tiềm năng, để bọn họ trong thời gian cực ngắn bạo phát tiềm năng, sở hữu ưu việt thực lực đương nhiên. Cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ ở Akatsuki no Sasori sợi trả cờ dạ dưới sự khống chế, trong khoảng thời gian ngắn bạo phát tự thân tiềm năng, cũng là có sở nguy hại. Nếu như bạo phát tiềm năng ít một chút, những cái này làng xương mù ám bộ khả năng chỉ là suy yếu một trận, là có thể ở nghỉ ngơi và hồi phục bên trong tu dưỡng qua đây. Thế nhưng, nếu như những cái này làng xương mù ám bộ bạo phát tiềm năng quá nhiều, nhẹ thì có thể là thân thể tàn phế, nặng thì rất có thể trực tiếp ở tiềm năng bạo phát hoàn hậu, trực tiếp bị mất mạng ở nơi nào. Mà giờ khắc này Uchiha Nguyệt cảm giác được cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ trả cờ dạ ba động, thầm nghĩ ạ cả sủ nạ no xả sổ gì khẳng định không có cho làng xương mù ám bộ vẫn giữ lại làm bực nào đường sống. Dù sao, những cái này làng xương mù ám bộ không phải ạ cả sủ nạ no xả sổ gì bộ hạ, thoạt nhìn chỉ là ạ cả sủ nạ no xả sổ gì trong tay có thể lợi dụng quân cờ mà thôi. Cho nên, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì hoàn toàn không có cho những cái này làng xương mù ám bộ lưu đường sống ý tứ, trực tiếp kích phát rồi bên trong cơ thể của bọn họ hết thảy tiềm năng, chỉ vì dùng những thứ này làng xương mù ám bộ tính mệnh, tới đánh bại Uchiha Nguyệt. Mê ái nù Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết thế nhưng, lúc này chân chính để Uchiha Nguyệt lo lắng, căn bản là không phải ạ cả sù nạ no xả sổ gì cái kia tiềm năng bùng nổ thủ đoạn, mà là tiềm năng hoàn toàn bùng nổ cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ thực lực. Uchiha Nguyệt còn nhớ rõ ở nguyên tắc kịch tình bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ coi như là thu được cho NG sinh, thậm chí trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, nhưng là ở mặt tổ gai bắt môn độn giáp toàn bộ khai hỏa, vì đối phó Uchiha Mạ Đạ Dạ không tiếc bạo phát trong cơ thể hết thể tiềm năng thời điểm, đều muốn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh cho một trận. Giả như, Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia 12 tên làng xương mù ní dạ, ở bạo phát hết thể tiềm năng về sau, cũng có bắt môn toàn bộ khai hỏa mà tổ gai thực lực, cái kia Uchiha Nguyệt căn bản cũng không cần đánh. Một gã bạo phát hết thể tiềm năng mài tổ gai, cũng có thể sở hữu trong khoảng thời gian ngắn nghiền ép thập vĩ gì nụ gì kỳ hình thái Uchiha Mạ Đạ Dạ năng lực, cái kia 12 tên bạo phát hết thể tiềm năng mài tổ gai, há lại không phải có thể ở trong nháy mắt trực tiếp chớp nhoáng giết hết trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ Uchiha Mạ Đạ Dạ còn nữa nói. Bây giờ Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực, cho nên phải để Uchiha Nguyệt đối phó một cái bạo phát. Tiềm năng mài tổ gai, Uchiha Nguyệt cũng có thể là trọng thương, đừng nói là 12 tên mài tổ gai. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý những cái này làng xương mù ám bộ thời điểm, Uchiha Nguyệt một mặt kinh hại những cái này làng xương mù ám bộ rất mạnh đề thăng. Một mặt cảm thấy cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ ở bạo phát tiềm năng về sau, dường như chưa có hoàn toàn bạo phát tiềm năng mà tổ gai lợi hại, chắc còn ở thực lực của hắn ứng phó trong phạm vi. Nhưng là, đến khi một gã làng xương mù ám bộ đầu tiên bạo phát xong trong cơ thể hết thệ tiềm năng, trực tiếp trùng kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt, cùng Uchiha Nguyệt giao thủ đến cùng nhau trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt tâm thái nhưng là không có lạc quan như vậy. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, để Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gắng đều không thể thiên lý đến tên kia làng xương mù ám bộ hành động. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, tên kia làng xương mù ám bộ không chỉ có thành công gần người đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, càng là một quyền nặng nề rơi vào Uchiha Nguyệt trước ngực cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt nhanh lên ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận đem phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, hình thái biến hóa cực hạn lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận đón đỡ ở tại trước ngực của mình. Nhưng coi như là như vậy, tại nơi danh tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ trước mặt, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận bị trực tiếp đánh nát không nói, tên kia bạo phát tiềm năng làng xương mù ám bộ vẫn dùng quả đấm đánh xuống ầm ầm ở tại Uchiha Nguyệt trên ngực, một quyền liền đã đem Uchiha Nguyệt đánh té bay ra ngoài, ầm ầm rốt cuộc rơi vào trong mặt đất. Uchiha Nguyệt ở bay ngược lúc dùng hết thủ đoạn tới bảo vệ thân thể của chính mình, nhưng là hắn vẫn nhập vào đến rồi trong mặt đất, thân thể bị cực đại thương tích. Thế nhưng, nếu như lúc trước Uchiha Nguyệt không có thể bảo vệ tốt thân thể của chính mình, tránh khỏi đa số tổn thương nói, Uchiha Nguyệt cảm giác mình rất có thể bị một quyền này trực tiếp miểu sát, thậm chí trước ngực hắn kiên cố xương sườn, đều phải bị tên kia tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ trực tiếp đánh nát. Ở nơi nào một cái tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ cứ như vậy lợi hại, 12 tên tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ mạnh như thế nào không được, coi như là ta đều không thể tại dạng này làng xương mù ám bộ trước mặt phòng ngự, cùng tiềm năng bùng nổ 12 tên làng xương mù ám bộ giao thủ, thật sự là quá khó khăn phải. Phải rút lui thấy được một gã tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ thực lực về sau, Uchiha Nguyệt ý nghĩ đầu tiên chính là lui lại, chợt Uchiha Nguyệt cắn răng, liền muốn xoay người rời đi. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt tâm tình không thể nghi ngờ là phi thường khó chịu, bởi vì hắn là lần đầu tiên ở trước mặt địch nhân, cảm thấy thực lực bản thân nhỏ yếu. Đối mặt một gã tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ đều như vậy chật vật, đối mặt 12 tên tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ, Uchiha Nguyệt cảm giác mình chỉ có một con đường chết mà thôi. Đang không có biện pháp tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt nhịn được tất cả khuất nhục, chuẩn bị muốn chiến hơi tính lui lại. Thế nhưng, trợ giúp 12 tên làng xương mù ám bộ tiềm năng bùng nổ Akatsuna no Sasori, có thể nào nhìn Uchiha Nguyệt cứ như vậy đào tẩu ngay sau đó không chờ Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn chạy trốn lúc, 12 tên tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ, liền đem Uchiha Nguyệt đoàn đoàn bao vây ở nơi đó. Uchiha Nguyệt hiện tại muốn trốn rồi hả? Đã muộn. Nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt cái kia chật vật dáng người, Akatsuna no Sasori ở khẽ cười lạnh, đồng thời trong giọng nói tràn đầy rêu cợt nói ra: Uchiha Nguyệt, vì đối phó ngươi, ta nhưng là đem cái này 12 tên làng xương mù ám bộ toàn bộ sinh mệnh lực đều kích phát ra, bọn họ hết thể giấu ở trong cơ thể thiên phú, nhưng là đều ở đây trong sát na nắm ở chính bọn hắn trong tay. Lẽ nào, đối diện với mấy cái này khả ái làng xương mù ám bộ nhóm, ngươi liền muốn như vậy đào tẩu sao? Ngươi như thế đào tẩu, không phải lãng phí bọn họ một phen khổ tâm sao? Vừa nói, Akatsuna no Sasori khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, chợt đang ngó chừng trước mặt Uchiha Nguyệt thời điểm. Akatsuna no Sasori trực tiếp hướng về phía những cái này tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ nhóm khoát tay áo, tiện đà nói ra: Được rồi, các ngươi nhiệm vụ chính là giết chết Uchiha Nguyệt, bất luận dùng phương pháp gì, ta muốn nhìn thấy Uchiha Nguyệt thi thể. Uchiha Nguyệt, ngươi yên tâm, thi thể của ngươi ta sẽ vì ngươi bảo tồn lại đấy, trở thành người của ta hình khôi lỗi, mới là ngươi cuối cùng vận mệnh. A ha ha ha ha ha ha. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.